Tiên Linh Đồ Phổ, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 28.181 kiếm tâm. Các sách com không đề cập tới hứa ký ba như thế nào mâu thuẫn xoắn suýt, Linh Ngọc làm từng bước tiến hành lấy kết đan trình tự. Băng A Hòa, tiếng trung bão nguyên thủ nhất, điều trị chân nguyên, phục dụng đan điền, thôi động chân nguyên vận hành, tại đan điền giao hội. Chân nguyên dịch tuôn hướng đan điền, tại chỗ nào ngưng ôm thành đoàn, lẫn nhau đưa đẩy. Linh Ngọc cảm thấy đan điền cùng kinh mạch bạo tạc giống như đau đớn, cái này cùng gia cố kinh mạch thời gian đau đớn có chỗ khác biệt, lúc kia kinh mạch đau đớn là bên ngoài áp lực, bây giờ lại là ở bên trong áp lực. Kinh mạch cùng đan điền, theo điều thức một hít một thở chậm rãi chập trùng, xúc tích lực lượng, chờ đợi lấy lôi đình nhất kích. Quá trình này không biết duy trì liên tục bao lâu, lúc này Linh Ngọc đã quên thời gian trôi qua. Nàng chậm rãi hô hấp lấy, đi theo kinh mạch cùng đan điền điều cả trạng thái của mình. Trong động phủ pháp trận đang thong thả mà có thứ tự vận chuyển, điều trị lấy linh khí, đem linh nhãn tràn ra linh khí dẫn hướng Linh Ngọc. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Tiễn Gia Nhạc lại một lần đi vào tĩnh tư cốc bên ngoài, Linh Ngọc tiến vào bế quan động phủ đã một năm, vẫn không có tin tức truyền đến, hắn có chút nóng nảy. Kiếm quang rơi vào tĩnh tư cốc bên ngoài vách núi, Tiễn Gia Nhạc ngoài ý muốn hiện, đã có người ở chỗ này. Người kia nhìn thấy hắn, thần sắc khẽ biến. Hứa sư muội, Tiễn Gia Nhạc lông mày bốc lên, sư muội hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, mang một chút châm chọc ý, hắn nhìn lấy Hứa ký ba cười lạnh. Thế nào, Hứa sư muội cũng đang lo lắng Trình sư muội ta suy nghĩ, người chắc chắn sẽ không yên tâm nàng kết bô tan, mà là không yên tâm nàng kết đan đi. Hứa ký ba cắn môi, không nói chuyện, Tiễn Gia Nhạc liền cũng không nói chuyện, chỉ là mang theo có chút cười lạnh nhìn lấy hắn. Rốt cục Hứa ký ba dẫn đầu rời ánh mắt, nàng nhìn qua Linh Ngọc bế quan cái kia động phủ, da ngắn ngủi phảng phất tự diễu đồng dạng tiếng cười. A Tiền sư huynh, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiễn Gia Nhạc ôm ngực, hờ hững nhìn lấy bối cảnh sau lưng của nàng. Ngươi có thể hỏi một chút nhìn, nhưng ta không bảo đảm sẽ trả lời. Hứa ký ba thu liễm lại trong mắt phẫn hận, mưu cầu bình tĩnh hỏi. Ngươi vì cái gì chán ghét ta lại vì cái gì thích Trình sư tỷ? Ha ha, không nghĩ tới nàng muốn hỏi lại là như vậy vấn đề, Tiễn Gia Nhạc nhịn không được cười. Ưa thích cùng chán ghét cần đòi lý do à, không cần à, Hứa ký ba mặt mũi tràn đầy cô đơn, nhịn không được trong lòng chua xót. Chẳng lẽ, là cái này thiên quyến có ít người, trời sinh liền bị lên thiên quyến chú ý, vô duyên vô cớ đến người yêu thích, vô duyên vô cớ cơ duyên khắp nơi trên đất. Mà có người, lại nhất định không có tiếng tăm gì, hao hết tâm tư vẫn không thể tiến lên trước một bước. Chẳng lẽ thế giới này liền không có công bằng có thể nói à, nàng càng nói càng kích động, lại đột nhiên nghe được Tiễn Gia Nhạc tiếng hét thất thanh. Hầu ngôn loạn ngữ, Hứa ký ba quay đầu trở lại, nhìn qua Tiễn Gia Nhạc. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận, người có tư cách gì nói ta hầu ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ không đúng sao, ta đến cùng làm gì sai, ta chỉ là cố gắng bắt lấy cơ duyên, cái này cũng sai à ta. Cố gắng của ngươi dùng tại đây, Tiễn Gia Nhạc cười lạnh nhìn lấy nàng. Hứa ký ba, người chính là như vậy, sinh hoạt ở trong thế giới của mình, vĩnh viễn không nhìn thấy người khác sở trường. Người cố gắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chẳng lẽ liền không cố gắng từ luyện khí bắt đầu, chúng ta xưa nay không lãng phí một tơ một hào thời gian, mỗi ngày đang cố gắng tăng lên chính mình. Những thứ này ngươi thấy à, đừng tùy tiện nói người khác không cố gắng, tại ngươi không thấy được địa phương, những cái kia nhìn như bị lên thiên quyến chú ý người có lẽ so ngươi càng cố gắng. Hứa ký ba đồng tử có chút co rụt lại, nhưng vẫn cường ngạnh biện luận. Như vậy cơ duyên đây, chẳng lẽ những cơ duyên này nhất định chính là của các ngươi chúng ta những người này. Liền không nên tiếu suy nghĩ à, Tiễn Gia Nhạc cười một chút nhìn lấy ánh mắt của nàng sắc bén như kiếm. Hắn nói, ta thật không rõ, Trình sư muội đến cùng làm cái gì, để ngươi như thế ghen ghét nàng, cơ duyên của nàng tốt đến nghịch thiên à, không sai, chúng ta chúc cơ xác thực dựa vào là cơ duyên, là lên thiên quyến chú ý, nhưng ngươi lại thói quen xem nhẹ người khác nỗ lực. Ngươi thấy Trình sư muội cơ duyên, nhưng từng thấy được nàng trải qua long đong nàng linh kiếm tổn hại đan điền vỡ vụn, trước mặt là số không nhiều thọ nguyên, dựa vào cỡ nào kiên cường ý chí tài có thể đi cho tới hôm nay ngươi làm được à, ngươi không nên nói công bằng, vậy nhưng thật không có cách, thế giới này xác thực không có công bằng có thể nói, bằng không thì vì cái gì có ít người thiên tư hơn người, có ít người tư chất thấp kém, có ít người xuất thân danh môn, có ít người chỉ có thể từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò, ngươi cũng là sống hơn 100 năm người, ngay cả điểm ấy cũng thấy không rõ. Ta biết, đúng là ta biết không công bằng có thể nói, cho nên mới cố gắng như vậy. Hứa ký ba cắn răng nói, ta đang cố gắng tu luyện a, chỉ bất quá ta không có các ngươi như vậy nghịch thiên cơ duyên, mới liều mạng. Tiễn gia nhạc cười, Hứa sư muội ta phía trước lười nói, bất quá, nhìn ngươi như thế xoắn suýt, không bằng sẽ nói cho ngươi biết tốt. Hắn thu hồi tiếu dung, ngươi muốn đi dạng gì đường, là lựa chọn của ngươi, ta không đồng ý, nhưng cũng không có tư cách ngược. Ngươi ghét nhất địa phương có hai điểm, một là vĩnh viễn tại tìm cho mình lý do, xô lợi là người bản năng, nhưng ngươi nhất định phải cho chính mình hành vi phủ thêm hoa lệ áo ngoài, đến luận chứng chính mình hành vi hợp lý cùng đang lúc kỳ thật căn bản không cần, thản nhiên thừa nhận chính mình là bợ đỡ như thế nào hay là đều ở gièm pha người khác so với ngươi còn mạnh hơn, cũng là bởi vì thiên tư tốt cơ duyên nghịch thiên. Ta nói, ngươi đến cùng là không có nhiều tự tin, mới chịu dùng phương pháp như vậy, đến trên thân người khác tìm kiếm lòng tin. Hứa Ký Ba thần sắc chấn động, nhìn lấy Tiễn gia nhạc khiếp sợ không tên. Nàng, đây là không tự tin à, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét ngươi cũng không yếu. Tư chất không có trở ngại cũng coi như cố gắng, vì cái gì ngươi không thể tự tin một chút đi con đường của mình, nhất định phải tại trên đường của người khác xoắn suýt trình sư muội ngươi muốn ghen ghét ta ngươi cũng muốn ghen ghét cái kia sáu sư tỷ, Đoan Mộc sư huynh, Tống sư huynh bọn hắn đây thiên tư hơn người tu sĩ sao mà nhiều, ngươi dạng này có mệt hay không ta nói đến thế thôi, ngươi dường như là... Dứt lời, Tiễn gia nhạc gọi ra phi kiếm, thân khỏa kiếm khí, biến mất ở chân trời. Hứa Ký Ba yên lặng đứng đấy, thật lâu về sau, cúi đầu nhìn lấy tay của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là buồn cười, Trình Linh Ngọc là như thế này, Tiễn gia nhạc cũng là như thế này, bọn hắn dựa vào cái gì để giáo huấn nàng, nàng không tự tin, nàng ở đâu tìm tự tin đi, đã từng thảm như vậy nhạt một đời, không có tiếng tăm gì chết già, nàng chỉ là không nghĩ tiếp qua đời người như vậy mà thôi à, nàng có lỗi gì, nàng suy nghĩ kết giao cường đại người có lỗi à, những người kia có thể cho nàng cơ duyên, có thể đề cao tầm mắt của nàng. Nàng liều mạng bắt lấy cơ duyên có lỗi à, nếu như không phải như vậy, nàng làm sao có thể thuận lợi tiến vào kết đan kỳ đi con đường của mình. Cũng là bởi vì nàng đã từng con đường kia đi không được thông, cho nên mới. Hứa Ký Ba nhắm mắt lại. Không, nàng không thể bởi vì Tiễn gia nhạc mà dao động, nàng không lúc trước cái kia Hứa Ký Ba, nàng bây giờ. Tuổi còn trẻ kết thành kim đan, là tông môn có tiền đồ nhất tu sĩ, một cái này chứng minh nàng hiện tại con đường này không có sai. Nàng sẽ tiếp tục đi tới đích thẳng đến bỉ ngạn. Tiễn gia nhạc Trình Linh Ngọc liền coi như bọn họ có lên thiên quyến chú ý lại như thế nào nàng tương tự có người khác không cách nào tưởng tượng bí mật lần này, nàng không còn là cái kia hèn mọn nhỏ yếu Hứa Ký Ba, nàng không cần thiết bị Tiễn gia nhạc ảnh hưởng đến. Bất kể như thế nào, Tiễn gia nhạc có câu nói, nàng hẳn là tự tin một chút. Chậm rãi phun ra trong lòng uất khí. Hứa Ký Ba mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Tĩnh Tư Cốc một chút, Trình Linh Ngọc coi như ngươi tương lai lại huy hoàng. Hiện tại cũng chỉ là cái so ta còn muốn muộn kết đan tu sĩ, ta tại sao phải sợ ngươi, ta đã không phải là cái kia Hứa Ký Ba, có cùng ngươi quyết tranh hơn thua tư cách. Một ngày nào đó, nàng muốn đem những này lời nói tương tự lắc tại những người này trên mặt. Ngay tại nàng quay người rời đi thời điểm, Tĩnh Tư trong cốc. Đột nhiên tuôn ra mãnh liệt sóng linh khí, vô số linh khí hướng bên này tuôn ra mà đến. Hứa Ký Ba dừng chân lại, đột nhiên quay đầu, trong con mắt chiếu ra thải hà đầy trời tình cảnh. Đây là, kết đan thiên tượng, nàng vậy mà thật kết đan thành công. Vừa mới dựng nên lòng tin bất chi bất giác phá một cái hố, Hứa Ký Ba kinh ngạc nhìn đầy trời linh quang. Nàng biết Trình Linh Ngọc đại khái là thời gian này kết đan thành công. Nhưng không xác định thời gian cụ thể. Cho nên, đuổi tại nàng trúc cơ viên mãn phía trước cố ý tại Nguyên Anh đại điển lên lợi dụng chân sư muội châm ngòi. Để cho nàng sinh ra tâm cảnh sơ hở coi như không thể ngăn cản chuyện này sinh cũng muốn hạ thấp nàng kết đan thành công khả năng, không nghĩ tới. Trình Linh Ngọc đến cùng là Trình Linh Ngọc, bày ra chính mình lòng tin lại dao động, Hứa Ký Ba vội vàng ổn định, không, chỉ là kết đan mà thôi, có gì có thể sợ, nàng đã suy nghĩ tốt chính mình Nguyên Anh đường đi như thế nào, nhất định có thể so sánh nàng sớm hơn kết anh. Lại nói, kết đan sau Trình Linh Ngọc sự tích không hề ẩn nấp, nàng hoàn toàn trước tiên có thể một bước ngăn chặn cơ duyên của nàng. Hừ, tương lai tại trên tay người nào, còn chưa biết được. Hứa Ký Ba lạnh lùng nhìn kết đan thiên tượng một chút, điều khiển vân ly lái. Tĩnh Tư Cốc kết đan thiên tượng, kinh động trong tông môn tu sĩ, cách gần đó, nhao nhao đuổi ra động phủ, nhìn qua Tĩnh Tư Cốc phương hướng. Đây là cái gì? Có luyện khí tiểu đệ tử nhìn qua khắp thiên linh ánh sáng tạo thành vân hà kinh hô. Liền có lão tư cách đệ tử nói ra, đây là kết đan thiên tượng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước Huyền Nữ Phong cho phép sư tổ kết đan, người không là gặp qua à, kết đan thiên tượng. Cái kia tiểu đệ tử kinh ngạc, thế nhưng là cho phép sư tổ kết đan thời gian thiên tượng không phải như vậy, không có có nhiều như vậy vân hà a. Có người chen vào nói, cũng không có mãnh liệt như vậy sóng linh khí cách xa như vậy đều có thể ảnh hưởng đến. Kết đan vị này là ai, chẳng lẽ so cho phép sư tổ còn mạnh hơn? Nghe nói là Quan Vân Phong Quý Chân Nhân đệ tử trình sư tổ. Tên đệ tử này cha cha tán thưởng. Những năm này trong tông môn liên tiếp có tiền bối kết đan, trình sư tổ cái này thiên tượng không nói là đệ nhất cũng là thứ hai a. Kết đan thiên tượng mạnh yếu, không thể đại biểu tu sĩ thành tựu tương lai, lại có thể nhìn ra kết đan thời gian linh hơi thở như thế nào, chỉ xem thiên tượng, liền biết vị này trình sư tổ cơ sở vững chắc tu vi thâm hậu. Ai, bọn hắn lúc nào cũng có thể kết đan a. Quan Vân Phong bên trong, chính cho ba tên đệ tử giảng đạo Úy Vô Ưởng bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một vòng mỉm cười. Cuối cùng, không có cô phụ vi sư kỳ vọng. Nhưng mà ai cũng không biết, giờ này khắc này Linh Ngọc chính lâm vào trong khủng hoảng. Nàng trong đan điền, một khỏa tròn trịa kim đan xoay tít quay đầu, không có chút nào tạp sắc. Bỗng nhiên tiềm ẩn nàng trong kinh mạch kiếm khí chui vào đan điền, đem kim đan bao quanh quấn quanh. Đây là, nàng còn không có kịp phản ứng, kiếm khí đã chạm vào kim đan, cho kim đan thoa lên một vòng nhàn nhạt tử sắc. Đợi đến kiếm khí hoàn toàn dung nhập trong đó, kim đan chậm rãi ngừng chuyển động, tản ra lẫm liệt kiếm ý, nhuệ khí bức người. Nội thị bên trong, Linh Ngọc trừng mắt viên này mang chút thiền tử sắc kim đan, hơn nửa ngày tay run run nói. Kiếm tâm ta thế nào sẽ ngưng tụ thành kiếm tâm, PS kết đan thành công. Đột nhiên hiện phương xa đồng học thành minh chủ, hẳn là ăn mừng thoáng cái a, tìm một cơ hội tăng thêm, cách chương.